Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, huynh đệ như tay chân. Hoa thiếu, tát hắn khuôn mặt, đem hắn khuôn mặt rút ra sưng. Ngài Uyển Nghi rất hưng phấn nhảy về phía trước gào thét. Hoa đại thiếu nhìn Ngài Uyển Nghi liếc mắt, hướng nàng tà mị cười một tiếng. Cuối cùng lựa chọn một cước đá về phía Lý Lang bụng nơi yếu hại. Khẽ đá. Tận lực áp chế đá vào cẳng chân tốc độ. Hoa đại thiếu hiểu rất rõ những thứ này không có tiếp thụ qua huấn luyện vật lộn người bình thường. Đang đối mặt lúc công kích phản ứng. Bọn họ đối mặt như vậy một cước đà kích. Hội theo bản năng quyệt cái mông thu eo. Làm cho mình dưới bụng yếu hại cách xa mũi chân tổn thương phát ra. Nhưng như vậy thì sẽ đưa đến bọn họ chú ý lực tất cả đều ở phía dưới. Chả vốn có thể mà đem chính mình khuôn mặt cho đưa ra ngoài. Sau đó, hoa đại thiếu thì sẽ một bạt tai quất về phía Lý Lang chủ động đưa tới khuôn mặt. Đem Lý Lang tát lăn trên mặt đất. Đối với một người nam nhân tới nói, không có gì so với bị người khác một bạt tai tát lăn trên mặt đất càng cảm làm nhục chuyện. Đến lúc đó hoa đại thiếu còn có thể đem chân đạp tại Lý Lang trên mặt. Hướng hắn hỏi dò hắn sẽ chọn đem vị nào đồng bạn cột vào trên tế đàn. Hiến tế cho tang thi làm bữa tiệc lớn. Bất quá, ở nơi này một cước đá ra sau đó. Lệnh hoa đại thiếu không tưởng được một màn xảy ra. Lý Lang cũng không có giống như những thứ kia không có tiếp thụ qua huấn luyện vật lộn người bình. Thường như vậy quyệt cái mông thu thắt lưng duỗi khuôn mặt. Mà là một cái nghiêng người tránh ra hắn một cước này. Sau đó mượn hắn vọt tới trước lực đạo, thuận thế đưa chân câu hướng hoa đại thiếu mặt khác cái kia chống đỡ chân. Hoa đại thiếu căn bản là không có nghĩ tới Lý Lang có thể như vậy ứng đối. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng thu tay lại không kịp. Hắn chống đỡ chân bị Lý Lang lật tung, cả người nhất thời mất đi thăng bằng nặng nề bát té xuống đất. Chính làm hắn theo bản năng muốn đứng dậy thời điểm. Nhưng là bị một cái chân dẫm đạp ở trên mặt, càn rỡ, dám đụng đến chúng ta hoa đại thiếu. Tìm chết, hổ tử giống lớn một tiếng lỏng ra dưới chân đi lên Trần Vũ chuẩn bị xông lại cứu giá. Cút, ta cùng hoa đại điều quyết đấu, ngươi dám nhúng tay. Lý Lang so với hổ tử giống được tiếng lớn hơn, trực tiếp đem hổ tử giống mộng ngay tại chỗ. Bị hổ tử dẫm ở dưới chân Trần Vũ nằm nghỉ ngơi một lúc lâu. Thân thể từ từ khôi phục không ít, ngẩng đầu một cái, phát hiện hổ tử cái mông to đối diện hắn. Sau đó cả người đứng ở nơi đó ngẩn ra, bên kia Trung Khuê cũng một cái chân đi lên Dương Nhị. Ánh mắt tụ tinh hội thần nhìn Lý Lang cùng hoa đại thiếu phương hướng. Này đặc biệt ngàn năm một thừa cơ hội a. Hổ tử đem lực khí toàn thân đều tập trung vào trên nắm tay. Một cái lôi cuốn lấy cực độ cừu hận câu quyền từ phía dưới đột nhiên đánh về phía hổ tử cục hoa. Phốc, hoàng, đỏ, xanh, bạch, cục bạo, trứng vỡ, côn gãy, hổ tử nghiêm nghị kêu thảm lên. Không cách nào nhịn được đau nhức, để cho cả người hắn không khống chế được che đậy bụng nhảy cá tưng. Bất chi bất giác liền nhảy về phía trước đến máy khoan điện lưỡi khoan điên cuồng chuyển động bên. Tường. Cảm giác tình huống không đúng. Hắn vội vàng tại chỗ đứng lại. Biết rõ cái gì là võ tòng đả hổ sao? Ta đặc biệt chính là võ tòng tái thế. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Trần Vũ trong lồng ngực hận ý nổ mạnh. Cả người nhún người nhảy lên bay ngang ra ngoài. Hai chân nặng nề đạp đạp ở rồi hổ tử nơi ngực. Hổ tử mới vừa đứng vững nặng nề thân thể bị đạp lui bay đi. Trực tiếp đụng vào máy khoan điện lưỡi khoan trên vách tường. Nhất thời đầu, thân thể bị cao tốc xoay tròn lưỡi khoan chui ra vô số lỗ máu. Liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra ngoài liền đi đời nhà ma rồi. Ta, Thảo, thấy như vậy một màn hoa đại thiếu giận giữ lấy chuẩn bị bò người lên. Có xấu hổ hay không? Mấy trăm ngàn người xem nhìn đây. Quyết đấu thì nói tốt điều kiện muốn đổi ý. Lý Lang nhấc chân lại đột nhiên đạp ở rồi hoa đại thiếu trên mặt. Gắng gượng đem hắn lại dẫm đạp trở về trên mặt đất. Hoa đại thiếu bị Lý Lang như vậy gầm một tiếng. Tựa hồ tỉnh ngộ lại. Đúng vậy. Mấy trăm ngàn người xem nhìn đây. quyết đấu thì cùng Lý Lang nói điều kiện xong. Ngay trước mọi người đổi ý người ái mộ sẽ phải rơi sạch rồi. Đây là trúng kế a. Quá mức khinh địch nhất thời không cha. Bị đối phương đánh lén thành công. Chính mình té ngã trên đất thua một hồi. Còn ngoài ý muốn gãy một viên mãnh tướng. Cái này Lý Lang quá âm hiểm. Không được, phải đem mặt mũi này tìm trở về. Luận đánh nhau, thực lực của hắn cách xa ở Lý Lang bên trên. Mới vừa rồi chỉ là khinh địch không ra mà thôi. Đại điều, người ngã xuống đất, án quyết đấu thì ước định điều kiện. Nên giao ra một đầu manh mối. Sau đó lựa chọn một tên ngươi đồng bạn lên tế đàn. Lý Lang cúi đầu nhắc nhở Hoa Đại Thiếu. Các ngươi thật không biết xấu hổ. Một cái đánh lén Hoa Đại Thiếu. Một cái đánh lén Hổ Tử. Thật cho các ngươi hành động cảm thấy xem thường. Ngải Uyển Nghi hướng về phía Lý Lang giơ ngón tay giữa lên. Làm đủ loại khinh bỉ thủ thế vẻ mặt. Lý Lang lạnh lùng trợn mắt nhìn Ngải Uyển Nghi liếc mắt. Ngải Uyển Nghi thân thể không hiểu dùng mình một cái. Vội vàng tránh đi rồi Trung Khuê cùng Hà Siêu sau lưng. Đầu mối. Trần Vũ đi tới Hà Siêu trước mặt. Hướng Hà Siêu đưa tay ra. Hà Siêu ngoan ngoãn xuất ra một đầu manh mối giao cho Trần Vũ. Tế đàn thí sinh. Chọn hắn. Bị Lý Lang đi lên khuôn mặt Hoa Đại Thiếu đưa tay chỉ trong vách tường Hổ Tử. Dù sao Hổ Tử đã treo. Chọn hắn cũng không có cái gì áp lực trong lòng. Lên tế đàn phải là người sống. Rất lâu không có mở miệng máy bay không người lúc này bay tới mở. Miệng. Chửi thề một tiếng. Hoa Đại Thiếu lại mắng một tiếng. Có còn muốn hay không đánh tiếp? Có muốn hay không báo thù cho mình tìm về mặt mũi? Nhanh chọn người a. Lý Lang dùng đế giày tại Hoa Đại Thiếu trên mặt trà sát. Hoa Đại Thiếu tức giận tới mức run run. Nhưng ngại vì lúc trước hai người quyết đấu thì định ra điều kiện. Muốn tiếp tục cùng Lý Lang đánh xuống. Báo thù cho mình tìm về mặt mũi mà nói. Vẫn là chỉ có thể trước lựa chọn hiến tế đồng bạn mới được. Nghe được máy bay không người lời mới vừa nói sau đó. Trung Khuê, Hà Siêu, Ngải Uyển Nghi đều không khỏi mặt liền biến sắc. Chỉ chốc lát sau Trung Khuê cùng Ngải Uyển Nghi tiện chấn định lại. Hiện tại tình huống này, Trung Khuê căn bản không lo lắng Hoa Đại Thiếu hội hiến tế chính mình. Hổ Tử đã không có. Hoa Đại Thiếu có thể dựa vào chỉ có chính mình. Chỉ cần Hoa Đại Thiếu không ngốc, cũng sẽ không lựa chọn đem hắn Trung Khuê cho hiến tế. Ngải Uyển Nghi lúc này cùng Hoa Đại Thiếu đang đứng ở yêu cháy bỏng bên trong. Bất kể Hoa Đại Thiếu lúc trước như thế nào hoa tâm. Ít nhất trong khoảng thời gian này, Ngải Uyển Nghi cảm thấy hai người tình yêu thật là chân thực. Hoa Đại Thiếu tuyệt đối không thể đem nàng cho hiến tế ra đi. Hoa Đại Thiếu, ta chỉ cần lấy được trong tay bọn họ đầu mối. Sẽ giúp ngài đem quá quan mật mã phá giải đi ra. Ta trí tuệ ở phía trước chút ít quan nội có lẽ không có để cho ngài thất vọng qua. Hà Siêu vội, vàng hướng Hoa Đại Thiếu thổ lộ mấy câu. Hoa Thiếu, sơn không cạnh, thiên địa hợp, mới dám cùng người tuyệt. Ngài Uyển Nghi vội vàng dành thời gian tú rồi đem tài nghệ. Xuất ra đem thức ăn cho chó. Ha ha, Trung Khuê cười lạnh. Có bản lãnh hiến tế ta à? Có bản lĩnh thật sự trong người người tựu là như này cuồng vọng. Tựu là như này tự tin. Huynh đệ như tay chân. Nữ nhân như quần áo. Ta sao có thể buông tha huynh đệ của ta? Chỉ nàng đi. Hoa Đại Thiếu chỉ Ngải Uyển Nghi làm ra quyết định. Hoa Thiếu. Người tại sao có thể? Ta không muốn chết à? Ngải Uyển Nghi cực kỳ sợ hãi. Đã từng thề non hẹn biển đây. Đã từng nói tốt nắm tử tay. Giữ tử giai lão đây. Người đặc biệt thứ cặn bã nam nhấc lên quần liền tất cả đều trở thành là tại đánh giám đây. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Tiếu y y phá lên cười. Cười thập phần cuồng dã. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.